Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1464, Sân Trường Thế Giới 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đưa vào số lượng không nhiều linh khí cho Dịch Hiểu Đông. Là ôn hòa linh khí, mà không phải nóng nảy hỏa dương chi khí. Linh khí có thể ôn dưỡng thân thể. Đây là nàng tu luyện hơn nửa đêm mới có một tia linh khí. Chơi đùa trời đã sắp sáng. Dịch Hiểu Đông rốt cục hạ sốt. Ninh Thư giật giật cứng ngắc cổ. Xem Dịch Hiểu Đông ngủ được an ổn. Mới ở. Trong lòng hướng 2333 hỏi. Thế giới này làm sao còn tại nghịch tập? Chính là ngươi thấy như vậy. Người phía trước thất bại. Người đến lại nghịch. Tập một lần. 2333 nói. Đây là thật vẫn là giả lập. Ninh Thư hỏi, vì cái gì qua lâu như vậy thế? Giới còn tại nghịch tập. Chẳng lẽ liền không có người nghịch tập thành công sao? Có lẽ này thời gian đối với ngươi mà nói rất dài. Nhưng là này vị diện thời. Gian tới nói không lâu lắm. Tạm thời không có người tiếp vào cái này nhiệm vụ. Cho nên nhiệm vụ này vẫn là muốn chính ngươi tới. 2333 giải thích nói. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Hóa ra là chân thực nha. Trong lòng nghi hoặc giải quyết. Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Chung quanh nơi này mùi thật tốt hỏi. Trong phòng đều là lon nước, bình nước, suối khoáng tử. Còn có một ít sắt nhà đồng kim loại. Đều là người ủy thác thu. Thập có thể bán lấy tiền. Ninh Thư dự định ngày mai đem những này lấy ra đi bán đi. Bày ở trong nhà. Chiếm chỗ làm trong phòng loạn thất bát tao. Vốn dĩ phòng liền không lớn. Hiện, tại có những vật này tại. Nhìn thấy cũng làm người ta trong lòng không thoải mái. Sinh hoạt tại sáng sủa sạch sẽ phòng rất trọng yếu. Không nói bao lớn nhiều xa. Hoa, nhưng là liên hạ chân địa phương đều không có. Quá bị đè nén. Trời đã sáng. Ninh Thư thức bát cháo cho Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông nóng. Lên một đêm. Trên người ra rất nhiều mồ hôi. Trên người một cỗ mồ hôi mùi. Tanh, Dịch Hiểu Đông chính mình bưng lấy bát ăn cơm. Ninh Thư cầm khăn cho hắn sát. Bên người thượng vết mồ hôi. Chính là một đứa bé. Về sau những chuyện này làm chính hắn làm. Mặc dù nhỏ, nhưng là chậm rãi dậy. Long phượng thai. Kết quả đệ đệ trời sinh trí lực phát dục chậm chạp. Ba ba là, quý tộc hiệu trưởng trường học lái xe. Kết quả xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Mụ mụ vô lực gánh chịu hai đứa bé. Hơn nữa còn có một cái đồ đần. Gánh vác quá. Nặng. Trực tiếp liền đi. Cho tới nay không tin tức. Liền người ủy thác Dịch Hiểu Đông nhặt đồ bỏ đi. Nuôi sống chính mình cùng đệ đệ. Người hảo hảo ở lại nhà. Tỷ tỷ đem những này đồ vật cầm đi bán. Ninh Thư. Hướng Dịch Hiểu Đông nói. Dịch Hiểu Đông khéo léo gật gật đầu. Ăn cơm vừa nằm xuống. Ninh Thư đem trong phòng cái bình lon nước loại hình đồ vật nhét vào da rắn. Trong túi. Sau đó khiêng đến thu phế đứng lại bán đi. Cũng không có bán bao nhiêu tiền. Có thể nàng cùng Dịch Hiểu Đông trèo trống. Một đoạn thời gian. Ninh Thư đến siêu thị đi mua một chút giảm giá thịt cùng rau quả. Lại mua gạo. Trong tay tiền liền đi một nửa. Ngay cả cuộc sống đều như vậy túng quẫn. Còn muốn cho Dịch Hiểu Đông làm triển, lãm tranh, là cái rất khó khăn sự tình. Ninh Thư khiêng một chút vật dụng hàng ngày về nhà, nhìn thấy thấp bé cửa, phòng đứng hai cái tây trang dày da nam nhân. Dịch Hiểu Đông ăn mặc rất ít ỏi ra tới, một mặt mờ mịt nghe hai người này nói. Chuyện, Ninh Thư mau chóng tới, đem đồ vật buông xuống hướng cầm đầu nam nhân hô. Hiệu trưởng, người tới nơi này có chuyện gì? Lý hiệu trưởng là một cái hơn 60 tuổi người. Dịch Hiểu Đông tập 2 tỷ đệ. Có thể tiến vào quý tộc trường học đọc sách. Đều là bởi vì hắn. Người ủy thác ba ba cứu được Lý hiệu trưởng. Mới khiến cho Lý hiệu trưởng không có chết tại trong tai nạn xe. Lý hiệu trưởng mới khiến cho này tỷ đệ ở tại học viện quý tộc. Có lẽ Lý hiệu trưởng là cất một phần báo đáp đền bù tâm tư. Nhưng là tiến. Vào học viện quý tộc làm hai tỷ đệ ngày càng khổ sở hơn. Không cùng một đẳng cấp. Làm sao không có đi học. Lý hiệu trưởng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư làm Dịch Hiểu Đông trở về phòng đi. Dịch Hiểu Đông đem Ninh Thư bên chân đều đồ vật ôm vào trong phòng. Vì cái gì không đi học? Lý hiệu trưởng sắc mặt bất đắc dĩ hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư cũng không tin tưởng một cái quý tộc trường học hiệu trưởng chạy đến dơ bẩn địa phương đến, cũng chỉ là hỏi nàng có đi hay không đi học. Ninh Thư dù sao là không muốn đi học, đi cũng là bị ba người kia đùa bỡn. Ninh Thư nói ra, ta không muốn đi học, nơi đó không thích hợp ta. Không được, người phải đi học. Lý hiệu trưởng có chút kích động nói. Ninh Thư, còn mang dạng này, ta không tưởng niệm sách. Ninh Thư lắc đầu, mỗi ngày bị ba cái bệnh tâm thần biến đổi pháp đến giày vò, thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn thấy mà giật mình, không đem ngươi đùa chơi chết, lại giống mèo vờn chuột đồng dạng, tùy ý đùa, bỡn, sao sao người tôn nghiêm, đả kích tâm lý người ta. Hơn nữa nơi đó chính là nhược nhục cường thực địa phương. Dịch Hiểu Đồng tỷ đệ, tựa như là không có cái gì lực công kích ốc sen. Một chút xâm nhập khủng long thế giới, ta vì cái gì nhất định phải đi học? Ninh Thư hỏi ngược lại, còn mạnh hơn bức, nhân đi học, có chút ý tứ. Lý hiệu trưởng nói ra, có thể đi vào quý tộc trường học học tập không dễ. Giàng, ngươi hẳn là muốn bắt lấy cơ hội này. Tại cái này trường học thành lập, các mối quan hệ của mình, ngươi tổng không nghĩ cả một đời đều nhặt đồ bỏ đi. Đi, thành lập không được nhân mạch nha. Người ta căn bản cũng không phản ứng ta. Ninh Thư ngay thẳng hàng vỉa hè buông tay nói. Giao tế lưới là ngang nhau đĩa. Vị gặp nhau, nàng không nhận khi dễ liền tốt. Còn muốn xây lập nhân mạch, cũng là vô cùng buồn cười. Nói khoa trương một chút, tại những cái kia thiếu gia tiểu thư trong lòng, nàng đoán chừng chính là thối cẩu. Phân, đụng lên đi cũng không có cái gì kết cục tốt. Ninh Thư trong lòng có chút hoài nghi, Lý hiệu trưởng vì cái gì khăng khăng muốn để chính mình đi học? Người phải đi, Lý hiệu trưởng chém đinh chặt sắt nói. Đối mặt Ninh Thư, ánh mắt nghi hoặc, lần trước ngươi cùng ba người kia động thủ, bọn họ nói ngươi nhất định phải trở về. Ninh Thư, không phải buộc người đi cho bọn họ khi dễ, ngươi là đấu không lại họ, mọi thứ nhiều nhịn một chút, liền xem như khi dễ, ngươi cũng chịu đựng, đợi đến bọn họ cảm thấy không có gì vui, tự nhiên là sẽ không tìm các ngươi phiền phức. Lý hiệu trưởng cũng tương đương bất đắc dĩ nói là hiệu trưởng, vị trí cũng rất xấu hổ, rất nhiều học sinh cũng sẽ không đem nàng để vào mắt. Học viện quý tộc là hùn vốn mở trường học, nói là hiệu trưởng, liền thật chỉ là một cái hiệu trưởng, không có cái gì quyền quyết định. Ninh Thư, ta đi. Hóa ra là ba người kia không chịu từ bỏ ý đồ, hôm qua để bọn hắn mặt mũi quét rác, là muốn tìm trở về bãi, cũng sẽ không tự hạ thấp địa vị chạy tới loại địa phương này đến, cho nên cũng chỉ có thể cho hiệu trưởng tạo áp lực, làm nàng đi học quang minh chính đại, khi dễ nàng ta không đi. Ninh Thư cự tuyệt nói, đưa đi lên cửa bị khi phụ, đây là phải có nhiều tiện a. Người nếu không đi, ta người hiệu trưởng này đều không có làm. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi không đi học trường học liền thật không có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Lý hiệu trưởng có chút lo lắng nói. Ẩu Hạo Hiên thế nhưng là cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải làm Ninh Thư trở về, không thì hiệu trưởng liền không có làm. Cho nên Lý hiệu trưởng mới có thể tự mình đến chỗ như vậy, đến mời Ninh Thư trở về lên lớp. Mục Dạ Diệu trong nhà có quân đội, Mẫn Hạo Sơ cùng Ẩu Hạo Hiên trong nhà vệ sĩ cũng nhiều đến rất. Ngươi cho rằng trốn ở chỗ này là được rồi? Kẻ có tiền muốn hành hạ ngươi, sẽ làm cho ngươi cùng đường mạt lộ, sinh tử không cửa. Ngươi nghe ta chuẩn không sai? Lý hiệu trưởng nói. Hết chương.